Chàng rể bác sĩ, chương 1164. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1164. Ngay lập tức, sau khi đối phương bắn ra 10 mũi tên thì trên đường phố đã nổ ra 10 đám lửa. Tuy nhiên lại không hề tổn hại đến một sợi lông của Diệp Phi. Thấy công kích của đối phương đã chậm lại, tên mũi ưng lập tức phóng một mũi tên cuối cùng. Khóe miệng Diệp Phi hiện lên một nụ cười lạnh lùng. Anh nhanh chóng chủ động thay đổi vị trí. Trong vòng 3 giây ngắn ngủi, dường như động cơ xe đã đạt đến cực hạn. Ngồi yên đờ, bỗng nhiên chiếc xe của Diệp Phi lại vọt lên trước một bước. Một chiếc SUV cũng hô một tiếng rồi đạp ga. Khí thế bừng bừng vọt tới. Két, sau khi lao ra hơn 100 mét, Diệp Phi đạp thắng xe trượt tới. Bánh xe gào thét va chạm xuống mặt đất, xoay vòng nửa vòng tròn rồi trực tiếp chắn ngang đường. Chiếc xe SUV cũng theo bản năng thắng xe lại. Thế nhưng phản ứng lại chậm hơn một chút, vẫn xông qua trước mặt đám người Diệp Phi. Diệp Phi khẽ quát một câu, "Độc Cô Thương, ra tay đi." Pang pang pang, Độc Cô Thương nhặt được nỏ giơ lên bắn về phía chiếc xe SUV thắng chậm nửa nhịp kia. Ba mũi tên nhỏ chuẩn xác bắn lên cửa sổ xe. Trong nháy mắt cửa kính xe nổ tung một tiếng. Miếng thủy tinh bị vỡ nát. Ngọn lửa bắn ra tứ phía. Mặc dù uy lực không quá lớn nhưng vẫn khiến chỗ điều khiển bị thiêu hủy. Tài xế chiếc SUV kêu lên một tiếng thảm thiết. Cả người uốn éo. Nhất thời chiếc xe mất khống chế. Kế đó bốc cháy. Lành ít dữ nhiều. Sảng khoái. Nhóm tập trung lên chuyện tại app chuyện Hola nhé. Diệp Phi cười lớn một tiếng. Sau đó đạp ga vọt tới phía trước. Cẩn thận, cũng ngay vào lúc này. Đường Nhược Tiết nhìn về phía trước rồi hét lên. Diệp Phi liếc mắt một cái. Đột nhiên giữa con đường phía trước có thêm một chiếc BMW đang đậu. Phía sau chiếc xe, một tài xế nữ đang cầm điện thoại di động để gọi bảo hiểm. Két, BMW chặn ngang chính giữa. Diệp Phi không kịp né tránh nên chỉ có thể đạp thắng xe. Bánh xe cấp tốc va chạm xuống mặt đất. Sau đó chạm vào chiếc BMW rồi lật ra ngoài. Sau khi lao ra hơn 20 mét, bởi vì quán tính quá lớn nên xe thương vụ vượt khỏi đường ranh. Bay trên không trung mười mấy mét rồi lật qua một bên ngã xuống bãi cỏ bên đường. Mau đi ra, Diệp Phi không để ý đến sự đau đớn trên người. Vừa tháo dây an toàn vừa hét lên với đám người Độc Cô Thương. Đối phương đã sắp đuổi tới rồi. Diệp Phi có thể né tránh nhưng Đường Nhược Tiết thì không. Anh cố gắng kéo Đường Nhược Tiết ra ngoài. Độc Cô Thương cũng đá mở cửa ra nhảy ra. Đang muốn kéo Nam Cung Tố đang bể đầu chảy máu thì nhìn thấy chiếc xe SUV kia đã vọt tới. Vèo, tên mũi ưng từ trên cao nhìn xuống. Giơ nỏ ra bắn về phía chiếc xe thương vụ. Cẩn thận, Diệp Phi quăng Đường Nhược Tiết ra bãi cỏ phía xa xa. Đồng thời nhào lên người Độc Cô Thương đang còn trên thân xe. Gần như ngay lúc Diệp Phi kéo Độc Cô Thương ra cách xa 3 mét thì Hồng Liên nộ tiễn đã bắn trúng xe thương vụ. Cách trương.